5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, hoa thiếu hai khách quý tề tụ. Rất sợ đó, A Tráng rời đi thời điểm vừa vặn gặp gỡ tức hồn hền chạy về tới Lữ Đại Trí. Trí lớn, ngươi thế nào? Thật xúi quẩy, đám kia con cua tận hướng ta trên chân bò cắn. Không biết rõ làm cái quỷ gì, ta cũng không dám đi qua. Lữ Đại Trí tức giận nói, nắm đến A Tráng lão sư thật thà mặt khóe miệng của hắn giơ lên. A Tráng a, nghe nói ngươi cũng thành tiết mục khách quý à nha. Còn có tiền cầm, là Hoàng lão sư Hà lão sư bọn hắn chiếu cố ta. Kia một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền a? Có hay không 5-6 ngàn? A. Cái này ta không biết rõ à, ta không có hỏi, khẳng định là có. A Tráng, người cùng bọn hắn quan hệ rất tốt à, có thể hay không đem ta cũng kéo vào đi à, ta không muốn tiền công, ta nói với ngươi nhóm chúng ta chỉ cần đi vào làm khách quý. Thuận tiện mở microblogging, nhất định có thể thành võng hồng, đến thời điểm tiền còn không phải còn rất nhiều đến. Lữ Đại Trí nhường A Tráng khẽ nhíu mày. 24 số 0, Trí lớn, ta cùng Hoàng lão sư Hà lão sư cũng chỉ là quen mặt mà thôi. Ngươi nhìn ta trong tiết mục vẫn luôn là làm việc, trên cơ bản không nói hơn mấy câu nói, đoán chừng vô dụng. Lữ Đại Trí lập tức tức giận bắt đầu, có tác dụng hay không không từng thử làm sao biết rõ. A Tráng một mặt khó xử, muốn nếu không ta ngày mai hỏi một cái. Lữ Đại Trí lúc này mới cười vỗ vỗ A Tráng bả vai. Hảo huynh đệ, ca tiền đồ liền dựa vào ngươi a. A Tráng một lời khó nói hết gật gật đầu. Một màn này bị Tô Uyển cùng Lục Thương Thành xem ở trong mắt. Tô Uyển cảm khái, A Tráng vẫn là quá chất phác a. Bất quá chất phác tốt. Rất nhiều chuyện truy đến cùng xuống dưới ngược lại hao tổn tâm trí. Là đạo lý này không sai. Tô Uyển cười nhìn Lục Thương Thành. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Đúng thế, Đại Trí nhược ngu nha. Mẹ, mẹ, Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới. Tay nhỏ bé của hắn mau chóng cầm chặt lấy hai cái con cua. Ở sau lưng của hắn đi theo một loạt con cua. Mà con cua đội ngũ bên cạnh, Hà Quýnh Hoàng Lôi Từ Trinh bọn người cười hắc hắc, thỉnh thoảng nhổ một cây cỏ đuôi chó đi đùa trên mặt đất bò con cua. Tiểu bàn nhỏ Hâm Tiểu Vũ đã gặp Tô Thần cái này thao tác, nhưng giờ phút này vẫn là ngạc nhiên không thôi. Tô Uyển xoay người đi cầm túi nhựa xuống thềm đá, nhường Tiểu Gia Hỏa đem con cua cho Tiểu Bàn bọn người trang mang về nhà. Trời chiều đánh vào trên tóc của nàng, gương mặt trắng noãn kia tựa hồ hiện ra kim quang, nhường Lục Thương Thành trong lúc nhất thời có chút cảm thán. Hắn nhớ tới Gia Gia nói lời, ánh mắt có chút ảm đạm, phát trực tiếp ở giữa người xem ánh mắt đều là sắc bén. Tại Tô Uyển đánh đòn cảnh cáo về sau, y nguyên có chút fan hâm mộ kiên thủ chuyện này đối với. Giờ phút này nhìn thấy Lục Thương Thành nhãn thần từng cái trong lòng cũng có bất hảo dự cảm. Ta tự an ủi mình, làm việc tốt thường gian nan. Đúng a, không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng đâu. Kiên trì tới cùng mới là CP hồng phấn chân lý. Coi như bè nhóm chúng ta cũng không từ bỏ. Vì thần thần, nhóm chúng ta sẽ không nhận thua. Thế nhưng là ta cảm giác Tiểu Lục giống như biết rõ một chút. Cái gì? Cảm giác tốt bi thương. Tô Uyển quay đầu lúc Lục Thương Thành lại là ngốc ngốc cười. Hắn xuống dưới giúp Tô Thần đem con cua nhấc lên. Nhìn xem Tiểu Bàn mấy người mang theo con cua hướng trong nhà chạy. Lúc này mới câu lên Tiểu Gia Hỏa tay. Thần thần, chúng ta trưng con cua ăn. Ân. Có đám người hỗ trợ Hoàng Lôi bữa cơm này nấu cực nhanh. Mặt trời lạc sơn sau đại gia liền đã ngồi xuống. Hoàng Lôi nâng chén. Đại gia cái này mấy ngày vất vả. theo ngày mai bắt đầu đánh nền tảng việc đây liền nhận thầu cho trên trấn thi công đội. Chúng ta chỉ cần phái một người đi qua giám sát là được. Cho nên chúng ta lại muốn bắt đầu không biết xấu hổ, không biết thẹn cuộc sống vui vẻ. Đại gia cạn một chén. Bành Bằng cái thứ nhất gieo hò. Kia Hoàng lão sư, ngày mai nhóm chúng ta có thể ngủ giấc thẳng sao? Ngươi không muốn ngươi tám khối cơ bụng rồi. Ngày mai cho ăn dê đi. Đám người cười ha ha. Tống Tổ Nga cùng mỗi ngày xâm địch khước không lớn cao hứng. Xâm địch vảnh lên miệng nhỏ. Thanh Tú động lòng người nói. Hoàng bá bá, nhóm chúng ta có thể hay không ở thêm mấy ngày? Ta muốn theo thần thần đệ đệ cùng một chỗ leo cây. Nghĩ cưỡi đại hổ, mỗi ngày nhấc tay. Ta còn muốn sờ tiểu cồn cồn. Cái này hai tiểu tử buổi chiều nghỉ trưa bị Tô Thần tiếng khóc đánh. Thức về sau liền ỉu xìu đi đến trưa. Lại ghét bỏ dưới lầu có con muỗi liền không có xuống tới chơi. Giờ phút này ngược lại là không nỡ rời khỏi. Ta còn không có ăn đủ đâu. Tống Tổ Nga cũng ủy khuất. Hoàng lão sư nấu so mì tôm ăn ngon. Hoàng Lôi thật không biết rõ cái kia kiêu ngạo hay là nên tức. Giận, tụ tán cuối cùng cũng có lúc chúng ta lại đến cạn một chén. Từ Trinh cảm khái nâng chén. Ba người ủy khuất ba cụm ly uống xong trà. Hầm thịt thỏ vào miệng tan đi. Rất nhanh bị đám người tiêu hao sạch sẽ. Tống Tổ Nga sờ lấy bụng thở dài. Hoàng lão sư, để cho ta nhiều lại một hồi đi. Ta thật không muốn đi. Cũng máy bay không chờ người. Kéo tới cuối cùng ba người vẫn là tại Hoàng Lôi Hà Quýnh đám người cùng đi rời đi. Thuận đường bọn hắn tại bãi đỗ xe nghênh đón khách mới. Một cái am hiểu dân tộc gió trong phòng thiết kế nhà thiết kế Lâm Phong. Một cái khác là có ngốc đại tỷ danh xưng Ninh Tĩnh. Hà Quýnh nhìn thấy nàng về sau giật nảy mình. Hoàng Lôi càng là nói thầm lấy. Xong đời, lúc này là đến cung cấp một tôn Phật. Ai nha, đại mỹ nữ, Từ Trinh ngược lại là rất cao hứng đi lên cầm nắm tay. Sau đó bọn hắn liền nghe Ninh Tĩnh hỏi. Lần này phi hành khách quý chỉ một mình ta à? Đúng à, ngoại trừ người cũng chỉ có Lâm lớn nhà thiết kế à? Ninh Tĩnh vỗ vỗ ngực. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông trời của ta, ta xuất phát trước đánh xuống diễn đàn. Thấy có người vạch trần nói cái này kỳ có cái rất kinh dị khách quý danh sách. Ta cảm thấy ta không kinh dị còn tưởng rằng có cái gì cùng ta không hợp khách quý muốn tới đâu. Hà Quýnh cười cười, ngươi còn sợ ai ngành giải trí ai cũng không dám chọc giận ngươi cũng thế. Chọc ta, ta liền mắng trở về. Ai còn không có dài miệng nha? Có phải hay không nha tiểu thần thần? Tô Thần ngoan ngoãn hô người. A-di muộn tốt nhất. Ôi đứa nhỏ này thật ngoan. Nhìn xem A-di chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì Bạch bạch bạch đạp. Tô Thần nhãn tình sáng lên. Bóng cháy. Đúng người kia trúc tiễn không phải rất lợi hại. Cái này bóng chày khẳng định không làm khó được ngươi. Tạ ơn A-di. Bành Bằng kéo lấy Ninh Tĩnh. Dương hành lý. Mấy người đang muốn đi trở về. Xe lại mở tới. Còn có khách quý. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi liếc nhau. Không biết rõ vì cái gì. Mấy người có loại cảm giác xấu. Nhưng mà cửa xe mở ra. Xuống tới một vị bọn hắn đều quen thuộc thời thượng tiểu sinh giếng bác mà. Tĩnh tỷ tốt, Hoàng lão sư, Hà lão sư từ đạo mọi người tốt. Hắn rất lễ phép chào hỏi, sau đó dẫn theo Dương hành lý năm hai xuống tới. Ninh Tĩnh đột nhiên chạy đến hắn bên cạnh xe đi đến xem. Không có những người khác Tĩnh tỷ, nhìn ngươi khẩn trương, không có người khác Không, ta không tin, ta cũng nhìn thấy vạch trần. Cái này kỳ hoa thiếu hai khách quý tập kết. Má ơi, ngươi còn có ta, lại có xe tới. Nghe được Ninh Tĩnh, Hà Quýnh, Hoàng Lôi, Từ Trinh bọn người là hổ khu chấn động. Tiểu Cúc, Tiểu Phong càng là kinh ngạc trừng mắt cùng nhìn nhau. Sau đó lặng lẽ dựa chung một chỗ. Ông trời của ta nha, Tiểu Sảng trước đó không phải mới đến qua sao? Chính là a, Hoa Thiếu Hai là thần tống nghệ a, chưa hề bị siêu việt tồn tại, thật khả năng tại hướng tới tập kết a. Kia khẳng định đến bạo tạc a. Tiểu Cúc tỷ tỷ, ngươi nói các nàng có thể hay không tại chúng ta phòng cây nấm tiếp tục xé nha? Thân thể hai người cùng nhau chấn động, rất sợ đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.